Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 502, xúc địa pháp. Ván đầu tiên, Tanishikei phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài ra hiệu, số 3 trận tranh tài rốt cục bắt đầu. Tanishikei Sa nhìn đối trận Kabaji Munehiro, khóe miệng lộ ra một vòng khiêu khích tiếu dung. Kabaji Munehiro đánh thắng Rikaidai năm thứ 2 vương bài Kirihara Ayaka. Người nhìn qua đần độn, nhưng thực lực cũng không tệ. Bất quá cũng dừng ở đây rồi. Vừa mới nói xong, hắn mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Sau đó dài rộng thân thể đột nhiên nhảy dựng lên. Phanh, một phát trung quy trung củ trên xoáy phát bóng. Thật chậm cầu nhanh, Kabaji Munehiro sắc mặt bình thản. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ có thể nói. Hắn nhìn xem bóng tennis hướng hắn phải phát bóng khu bay vọt mà đến. Trước tiên ra đời chậm như ốc sên ý nghĩ. Tại quá khứ trong 10 ngày, hắn cùng Oshitari Iwushi tổ đội, mỗi ngày đều cùng tiêu dạ đánh. Không phải phổ thông trạng thái tiêu dạ, mà là zone trạng thái, cũng hoặc là áo trời trạng thái. Tiêu dạ cầu nhanh nhanh bực nào, tuyệt đối là học sinh trung học bên trong top cấp cầu nhanh. So sánh dưới, trước mắt tên này đối thủ phát 033 cầu, không có chút nào tiến công tính. Một mặt nghĩ đến, Kabaji Munehiro cấp tốc phía bên phải bên cạnh di động 3 bước. Cũng không có quá mức gần phía trước, mà là đứng tại đáy tuyến tiếp phát. Bóng tennis xúc đàn hồi, đi vào Kabaji thắt lưng lúc, liền bị trùng điệp đánh trở về. Nhưng mà, khi hắn vung xuống vợt tennis nháy mắt, khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên phát hiện, đối trận bên trong, Tanishikei chẳng biết lúc nào đã đứng ở lên lưới, với lại chặn đường tại cầu trên đường. Sau một khắc, bóng tennis vượt qua cầu lưới, còn chưa đi ra mấy công điểm khoảng cách, liền bị một chi vợt tennis hung hăng giữ lại. Phanh, lập tức, cầu nhanh tăng vọt, hướng phía sân bóng một bên khác bay đi. Game, Tanishikei, 15-0. Trọng tài âm thanh âm vang lên, đồng thời bảng ghi điểm bên trên số lượng xuất hiện biến động. Loại trình độ này chặn đánh cầu liền không đuổi kịp sao? Tanishikei nhếch miệng, người thật đánh thắng Rikaidai Kirihara Ayaka. Lắc đầu, hắn quay người đi trở về đáy tuyến. Đối với hắn chào phúng, Kabaji Munehiro tựa như không nghe thấy, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đây là Momoi nói, xúc địa pháp sao? Không có thấy rõ. Một lần nữa, sau đó, lại là ba cầu. Game, Tanishikei, 1-0. Song phương trao đổi trận. Ván thứ hai, Kabaji Munehiro phát bóng cục. Higa đánh đơn ba tuyển thủ gọn gàng cầm xuống mình phát bóng cục. Sân bóng bên trong fan hâm mộ lập tức bộc phát ra một cỗ ủng hộ âm thanh. Lúc trước, Hayaway nổi tiếng quá cao, đều đánh thắng Rikaidai, có thể nói là đoạt giải quán quân lôi cuốn, mà Higa lại là một con ngựa ô. Nhân khí bên trên Hayaway có ưu thế áp đảo, nhưng bây giờ tranh tài đánh, Tanishikei phát huy ra sắc, fan hâm mộ sĩ khí liền tăng vọt. Gia hỏa này đang làm gì? Hayaway ở ghế tuyển thủ, Mukahigakuto xoa chán đầu, im lặng nói. Có phải hay không không tại trạng thái? Đừng có gấp, Kabaji đang học lấy đối phương, xúc địa pháp a. Oshitari Iwushi bình tĩnh mở miệng, nói, đây là cá nhân hắn thói quen xấu đi. Phong cách cứ như vậy, gặp phải người khác chiêu thức, vô ý thức liền muốn đi xem thấu. Sau đó bắt trước được đến, một bên Momoi-chan lại lắc đầu nói, lần này không đồng nhất dạng. Xúc địa pháp không phải chiêu thức gì, mà là một loại kết hợp võ thuật đặc thù bộ pháp. Kỳ thật rất đơn giản. Đột nhiên, tiêu dạ thanh âm ở sau lưng vang lên. Mọi người đều là khẽ giật mình. Cùng nhau quay đầu, chỉ gặp tiêu dạ ngồi tại vị trí trước. Hai tay ôm cái ót, vểnh lên chân bắt chéo. Bình chân như vậy mà nhìn xem tranh tài. Người thật nhàn nhã đi chơi. Chấm ngoặc kép. Otori Chawero trợn trắng mắt, tiêu dạ vội ho một tiếng, đành phải đem chân để xuống. Xúc địa pháp, nhìn qua đại khái liền đã hiểu. Có chút cùng loại cùng karate quyền kích bước lướt, hoặc là Trung Quốc hình ý quyền bên trong. Cũng có cùng loại này không sai biệt lắm bộ pháp. À, đám người ngẩn ngơ, đơn giản giải thích với các ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhìn Atobe Kigo một chút, chậm rãi giải thích nói. Người hướng về phía trước lúc, chân trước đầu gối trước hướng phía trước di động mấy công điểm khoảng cách. Đồng thời thân thể cùng đầu độ cao không thay đổi. Về sau, chân sau nhấc lên hướng phía trước vượt một bước dài. Lấy về sau, mặt khác một cái chân cũng đi theo kéo lên. Lúc này, trọng tâm nhất định phải đồng bộ hướng về phía trước. Đây là trọn vẹn trôi chảy động tác. Hoàn thành thời gian, đại khái là 0.2 giây đến 0.4 giây. Tiêu Dạ suy nghĩ nói ra. Dạng này, một bước đại khái là khoảng 3 mét. Đương nhiên, thân cao chân dài ưu tú hơn người, có thể đạt tới 5.6 mét. Nói cách khác, từ đáy tuyến đến lên lưới, chỉ cần 2.3 bước. Cho nên, các ngươi nhìn, cái này gọi Tanishi Kei ra hỏa, giống thuấn di một dạng, linh hoạt mập mạp. Nghe vậy, mấy người hít vào ngụm khí lạnh, từng cái lộ ra vẻ giật mình. Sau một lúc lâu, Otori Chawero nói, người nói so Momoi nói đơn giản nhiều. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ, cười nói, nàng chỉ là biết nguyên lý, xem qua tài liệu, ta là một mực hữu dụng tương tự bộ pháp, nói đến đương nhiên đơn giản nhiều. Cái này một loạt động tác rất lưu loát, ở giữa không có dừng lại. Nếu như ngươi chỉ nhìn chằm chằm người ta đầu cùng nửa người trên, khẳng định sẽ có đối phương căn bản không động ảo giác. Các loại ý thức được lúc, người khác đã hoàn thành động tác. Lời này vừa nói ra, ngay cả Atobe Kigo đều sửng sốt một chút. Người một mực đang dùng, không phải xúc địa pháp, là tương tự, càng giống là bước lướt. Tiêu Dạ gãi đầu một cái, giải thích nói, người cho rằng ta tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Đương nhiên, thân thể năng lực là một mặt, trên thực tế vẫn là cần một điểm kỹ xảo. Người làm sao không nói sớm? Oshitari Iwushi rốt cục nhịn không được nói ra. Sớm biết ngươi sẽ, ngươi dứt khoát dạy cho chúng ta không được sao? Nghe vậy, Tiêu Dạ giang tay ra. Các ngươi lại không hỏi. Với lại, loại này bộ pháp cần rất mạnh tính cân đối. Mặc dù độ khó không cao lắm, nhưng cần đại lượng luyện tập. So với huấn luyện cái này, còn không bằng trung thực huấn luyện cái khác đâu. Atobe, ta có thể hay không đánh hắn? Otori Chawero cười tủm tỉm nói đến. Luôn cảm giác tức giận a. Tùy cho các ngươi. Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng, toét miệng nói, nếu như ra tay, đem ta cái kia phần cùng một chỗ đánh, đánh thắng được lời nói. Nghe nói như thế, Momoi-chan lập tức đi ra hòa giải. Bất đắc dĩ nói, được rồi, hiện tại là tranh tài thời gian, đều nghiêm túc xem so tài a. Thật là, làm sao bầu không khí giống như đã thắng một dạng. Đám người im miệng, nghiêm túc nhìn tranh tài. Sân bóng bên trong, Kabaji Munehiro vọt tới lên lưới, lấy đồng dạng chặn đánh cầu đến điểm. 15-0, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.